Chương 498, trao đổi. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ phong hội sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên Phong, mà nghe nói lúc này hai mạch đệ tử, đều là vì đó gieo họ, dù sao một năm qua này, hai mạch không ít thụ lục hành nhất mạch khí, mà người sau thực lực mạnh mẽ, tại Chu Nguyên chưa từng xuất hiện trước, ép tới hai mạch không có chút nào tính tình, cho nên cái kia lục hành nhất mạch đối với hai mạch cũng là tương đương xem thường. Cái này tự nhiên là sáng tạo ra song phương không thể điều hòa mâu thuẫn. Mà bây giờ, cục diện đại biến, Chu Nguyên hoành không xuất thế, trực tiếp là đem cục diện xoay chuyển, cái kia lục hành nhất mạch không dám tiếp tục như dĩ vãng như vậy ngạo khí, thậm chí ngay cả thủ tịch vị trí, đều là rơi vào Chu Nguyên trên thân. Thẩm Thái Huyên trưởng lão, càng là chấp trưởng phong chủ ấn, đại hành phong chủ chức vụ, bọn hắn mạch này, có thể nói là trong khoảnh khắc phong sinh thủy khởi. Dưới mắt Thẩm Thái Huyên quyết đoán 10 phần, muốn hành xử phong chủ quyền lợi, đem lục hành nhất mạch mời về Kiếm Lai Phong, cái này tự nhiên là lớn thụ mặt khác hai mạch hoan nghênh, bởi vì tại khứ trừ viên này không an phận cái đinh về sau, Thánh Nguyên Phong mới có thể chân chính trên dưới đồng lòng. Tuy nói thiếu đi lục hành nhất mạch, Thánh Nguyên Phong thực lực đích thật là hạ xuống rất nhiều, nhưng hai mạch đệ tử ngược lại là đa sinh mấy phần lòng tin, dù sao bây giờ bọn hắn vị kia thủ tịch đệ tử, thế nhưng là sáng tạo ra không ít để cho người ta sợ hãi than kỳ tích. Ai có thể biết được, bọn hắn cái này vẹn vẹn hai mạch Thánh Nguyên Phong, không thể tại trong nguyên trì tế kia lại lần nữa để cho người ta lau mắt mà nhìn Thánh Nguyên Phong, một tòa thanh sơn thạch đỉnh. Chu Nguyên ngồi tại trong đó, ở tại trước mặt, Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên ba người cũng là đang ngồi. Ai trước đó có thể nghĩ đến, chúng ta Thánh Nguyên Phong thủ tịch vị trí, vậy mà lại rơi vào Chu Nguyên sư đệ trên đầu. Chu Thái nhìn qua Chu Nguyên, một mặt cảm thán, bất quá càng nhiều hơn chính là một loại thán phục, dù sao vị trí thủ tịch này, là Chu Nguyên bằng vào thực lực chân chính thắng được mà đến, không có bất kỳ người nào có thể chất vấn. Hắn cười nhìn một bên Trương Diễn, trêu tức nói, Trương Diễn sư đệ di vãng, thế nhưng là nhất nhìn không tốt Chu Nguyên sư đệ. Trương Diễn nghe vậy lập tức có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, bất quá hắn cũng đã làm giòn, trực tiếp bưng lên ly trà trước mặt, nói, trước kia đích thật là mắt của ta kém cỏi, nhìn không ra Chu Nguyên sư đệ bản sự, hiện tại lấy trà thay rượu, xem như bồi tội. Hắn nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Lúc trước hắn đối với Chu Nguyên có khúc mắc, đó là bởi vì Thẩm Thái Huyên đối với Chu Nguyên quá mức coi trọng, mà hắn cảm thấy người sau cũng không đáng loại coi trọng này, cho nên có chút không công bằng cảm giác. Nhưng bây giờ kết quả, làm cho hắn hiểu được hắn cùng Thẩm Thái Huyên ánh mắt chênh lệch, hắn cũng không phải là loại người không thừa nhận hiện thực kia, lúc này liền dứt khoát nói xin lỗi. Chu Nguyên thấy thế, cũng là cười một tiếng, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Một bên Lữ Yên nhìn đến bộ dáng này, cũng là cắn cắn môi đỏ, có chút xấu hổ cùng không có ý tứ, đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía Chu Nguyên, ngược lại là thiếu đi mấy phần dĩ vãng loại cảm giác dữ dằn kia. Thánh Nguyên Phong sơn môn mở lại, về sau chúng ta liền muốn hợp lực để Thánh Nguyên Phong lớn mạnh, dĩ vãng những chuyện nhỏ nhặt kia, liền không cần lại chú ý. Chu Nguyên thoải mái cười nói. Lần này xin mời ba vị đến đây, hay là muốn cùng một chỗ thương lượng một chút? Không lâu sau đó Nguyên Trí Tế, ta dù sao mới đến một năm, còn chưa từng trải qua, trong đó rất nhiều tình huống, còn cần ba vị giúp ta giải đáp một chút. Chu Nguyên đem sự tình kéo về chính đề. Nói lên Nguyên Trí Tế, ba người sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Lần này thẩm sư đem lục hành nhất mạch mời ra Thánh Nguyên Phong, ngược lại là hả giận bất quá, thiếu đi lục hành nhất mạch, chúng ta Thánh Nguyên Phong thực lực, đích thật là hạ xuống một mảng lớn. Chu Thái chậm rãi nói. Chu Nguyên thủ tịch chắc hẳn đã hiểu qua một chút Nguyên Trí Tế đi. Lữ Yên cũng là đôi mắt đẹp nhìn xem Chu Nguyên, hỏi. Chu Nguyên gật gật đầu. Hàng năm Nguyên Trí Tế, tông môn đều sẽ thôi động Nguyên Long mạch, tăng cường rót vào nguyên trì nguyên long khí, cái này sẽ ở trong nguyên trì thu cờ đờ y sinh trựa nở dê ra số lượng khổng lồ thủy thú, mà lại thực lực của bọn nó cũng sẽ mạnh hơn, lúc này nguyên trì là nguy hiểm nhất. Đây đối với tất cả đỉnh núi đệ tử mà nói, đều là uy hiếp rất lớn, sơ ý một chút, nói không chừng liền bị thủy thú vây quét, trực tiếp đoàn diệt. Lữ Yên chậm rãi nói, nếu như đoàn diệt đến sớm, thu hoạch nguyên thủy tất nhiên cực ít, cuối cùng đánh giá xuống tới, tự nhiên không có gì thành tích, ngươi biết, tiến vào nguyên trì đối với chúng ta những người này tới nói, có lẽ không tính là gì, nhưng càng nhiều hơn chính là những đệ tử tử đái trở xuống kia, bọn hắn không có tư cách tiến vào nguyên trì, một năm đều chỉ có như thế một cơ hội duy nhất. Nếu như làm hư mà nói, đối với bọn hắn mà nói, là rất lớn tổn thất. Cho nên lần này, ngươi muốn bao nhiêu chú ý một chút, ngươi vừa trở thành thủ tịch, nếu như nguyên trì tế thành tích quá kém, không đề cập tới mặt khác ngọn núi nói thế nào, sợ là chúng ta Thánh Nguyên Phong những đệ tử tử đái phía dưới kia, cũng sẽ rất thất vọng. Trương Diễn cũng là gật gật đầu, thở dài, Chu Nguyên sư đệ, ngươi gánh, rất nặng. A Chu Nguyên cũng là sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, hắn biết lần này Nguyên Trí Tế, gánh chịu lấy Thánh Nguyên Phong không ít đệ tử kỳ vọng. Đương nhiên, nếu là nguyên trì tế thành tích tốt, đối với ngươi QNZ có chỗ tốt rất lớn, bởi vì mỗi khi nguyên trì tế thời điểm, thủy thú số lượng cùng chất lượng đều sẽ tăng lên, nói không chừng cuối cùng, có thể làm một cái cửu long tờ ơ y lê đi ra người coi những thánh tử kia vì sao mỗi lần nguyên trì tế đều sẽ hiện thân, sao bọn hắn đều trông cậy vào này đâu, bởi vì muốn cửu long tờ ơ y lê, tất nhiên chỉ có thể ở trong nguyên trì tế ra. Lữ Yên sợ bỏ đi Chu Nguyên tính tích cực, tranh thủ thời gian nói bổ sung. Mặc dù muốn đạt tới cửu long tờ ơ y lê cực kỳ gian nan, dù sao ngay cả Sở Thanh những năm này cũng không từng hưởng thụ qua. Cửu long tờ ơ y lê A Chu Nguyên trong lòng ngược lại là khẽ nhúc nhích, hắn đã thử qua bắt long tờ ơ y lê, cho nên thấp hơn cấp độ này tờ ơ y lê đối với hắn tác dụng đều sẽ yếu bớt, ngược lại là cái kia cửu long tờ ơ y lê, nhất là làm cho tâm hắn động. Điều này có thể tăng cường hắn nguyên khí nội tình. Bất quá hắn hay là rất mau đem nó kiềm chế xuống dưới, mặc dù còn không có thể nghiệm qua cái kia nguyên trì tế độ khó, nhưng chắc hẳn sẽ không đơn giản, mà bây giờ Thánh Nguyên Phong thật là quá thảm rồi, người ta mặt khác ngọn núi, tối thiểu mấy chục mạch, người đông thế mạnh, còn có thủ tịch, thánh tử. Bọn hắn nơi này, tội nghiệp hai mạch, tính toán đâu ra đấy mấy trăm người, thủ tịch mới vừa lên đảm nhiệm, còn bốc hơi nóng, tươi mới cực kỳ, mà thánh tử, càng là lông đều không có. Năm trước nguyên trì tế, chúng ta là cái gì thành tích? Chu Nguyên trầm ngâm hỏi. Ba người liếc nhau, đều là có chút xấu hổ, nói, được một cái hạ đẳng đánh giá, toàn bộ nhân viên được cái nhị long tờ ơ y lê, kỳ thật thời điểm tốt nhất, cũng bất quá tam long tờ ơ y lê. Tại cái kia nguyên trì tế sau cùng bình xét cấp bậc, phân thượng trung hạ tam đẳng, Thánh Nguyên Phong những năm qua được một cái hạ đẳng nhị long tờ ơ y lê, chỉ có thể nói thắng không. Đây là bởi vì những năm qua có kiếm lai phong hỗ trợ một chút, mặc dù cuối cùng bọn hắn thu lấy chúng ta hai thành nguyên tủy khi phí bảo hộ. Chu Thái cười khổ một tiếng, nói, bất quá năm nay mà nói, chỉ sợ kiếm lai phong sẽ không đồng ý Chu Nguyên chiếm thủ tịch, làm cho kiếm lai phong tổn thất nặng nề. Kiếm lai phong không ở trong nguyên trì tế bỏ đá xuống giếng liền tốt, còn trông cậy vào bọn hắn có thể tương trợ. Lữ Yên nhìn Chu Nguyên, cười hì hì nói, nghe nói ngươi cùng Tuyết Liên Phong Lý Khanh Thiền sư tỷ quan hệ không tệ, nếu không ngươi đi cùng nàng nói một chút, lần này chúng ta Thánh Nguyên Phong cho bọn hắn Tuyết Liên Phong giao điểm phí bảo hộ, ngươi dáng dấp đẹp trai, nói không chừng chúng ta chỉ dùng giao một thành đâu. Chu Nguyên khỏe miệng giật một cái, đây là Mỹ Nam kế sao, thật không có tiền đồ ha ha, Thánh Nguyên Phong người không có mấy cái, các ngươi nơi này còn thật sự là náo nhiệt đâu. Mà liền tại bọn hắn tiếp tục nói chuyện ở giữa, đồng nhiên có một đạo cười nhạt âm thanh truyền đến, Chu Nguyên bọn hắn ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một bóng người từ cách đó không xa chậm rãi mà đến, thân ảnh trong khi lấp lóe, mấy bước dưới, liền xuất hiện ở trong thạch đỉnh. Chu Thái bọn hắn nhìn thấy người này, ngược lại là giật mình, nhịn không được nói, Bách Lý Triệt người tới rõ ràng là Kiếm Lai Phong thủ tịch đệ tử. Vị này Kiếm Lai Phong thủ tịch đệ tử, đi vào thạch đỉnh, lại so với không để ý đến Chu Thái bọn người, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua, trong mắt có ở trên cao nhìn xuống lãnh ngạo chi ý. Hắn tại bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, tự mình châm trà, như vậy không coi ai ra gì tư thái, làm cho Chu Thái bọn người trong mắt có vẻ tức giận. Lữ Yên hừ lạnh nói, nơi này là Thánh Nguyên Phong. Ngươi một cái Kiếm Lai Phong thủ tịch, chạy tới làm cái gì? Bách Lý Triệt bàn tay cầm chén trà, vẫn như cũ không để ý tới bọn hắn, uống một ngụm về sau, vừa rồi đem lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối không nói lời nào, mặt không thay đổi Chu Nguyên, mỉm cười, dáng tươi cười hơi có vẻ kiêu căng. Đương nhiên là đến đem cho các ngươi chỉ điểm một đầu có thế bảo đảm mặt mũi con đường. Hôm nay hai chương.